Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 26, khai thiên tích địa. Hổ suất đến Lăng Tiêu Thành, đứng ngực trên không, quan sát Trường Thanh Điện hạ miệng Vương Hùng. Trong mắt sát khí bắn ra bốn phía. Hổ suất, Vương Hùng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía không trung. Không tệ, chính là tôn, trừ ngươi. Còn có chảm mệnh ta khí trên nóc vòng nhân khí hơi thở. Tốt, tốt, thế mà đều ở nơi này. Hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Hổ suất nhất thời quanh thân toát ra một cỗ đỏ phong. Hổ suất sát khí bay thẳng Hoa Thiên Hồng. Hạ Nhược Thiên, hiển nhiên hai người lúc trước cũng là chém xuống hổ suất trên nóc vòng toái phiến người hung. Xì, ngâm, Hoa Thiên Hồng. Hạ Nhược Thiên rút kiếm lạnh lẽo nhìn Hổ Suất, cũng không có chút nào e ngại. Vương Hùng nhíu mày, tiếp theo lật tay lấy ra một tấm lệnh bài. Hôm nay, có kẻ xấu xâm phạm, trẫm có thể tạm không cùng ngươi truy cứu. Cái này tấm lệnh bài, ngươi có thể nhận ra. Hổ Tổ lệnh, U Quang giáo chủ nhất thời đồng tử co rụt lại. Hổ Tổ lệnh, bốn phía một chúng tiên nhân cũng là biến sắc. Hiển nhiên, hổ tổ tại sở hữu tiên trong lòng người, cũng là cực kỳ đáng sợ tồn tại. Như người khác nói này hổ tổ lệnh, chúng tiên nhân còn có thể không tin. Trước mắt U Quang giáo chủ cũng đã gặp qua hổ tổ lệnh a. Hắn nói là, làm sao có thể là giả? Hổ tổ lệnh, a, ha ha ha, Diệp Hách Phụng Thiên tiểu tử kia lệnh bài a. Tiểu Đông Tây, ngươi cũng muốn dùng Diệp Hách Phụng Thiên ép ta. Ngươi cũng đã biết, năm đó hổ suất huy phong thời điểm, hắn Diệp Hách Phụng Thiên còn tên không nổi danh đâu. Hổ suất lộ ra khinh thường nói. Ngươi không thừa nhận cái này hổ tổ lệnh. Ngươi thân là hổ tộc, muốn vi phạm Diệp Hách Phụng Thiên chi lệnh. Vương Hùng sầm mặt lại. Diệp Hách Phụng Thiên, hắn tính là thứ gì? Hổ suất nhất thời lộ ra vẻ khinh thường. T, bốn phía một chúng tiên nhân, nhất thời hít một hơi lạnh, vô cùng kinh ngạc nhìn về phía hổ suất. Hổ suất ngủ say thời khắc, Diệp Hách Phụng Thiên có lẽ còn không có danh động thiên hạ. Có thể cái này mấy ngàn năm xuống tới, Diệp Hách Phụng Thiên tên tuổi, sớm đã chấn kinh thiên hạ. Hổ tổ A, đây chính là thế gian tối đỉnh cấp một nhóm người. Trước mắt hổ suất, đối hổ tổ chẳng thèm ngó tới. Thật ra, ha ha, hắn tính là thứ gì? Diệp Hách Phụng Thiên, đại la kim tiên chi cảnh, ngươi đỉnh phong thời điểm, lại là thực lực cỡ nào? Vương Hùng lạnh lùng khinh bỉ nói. Đại la kim tiên, hổ suất đột nhiên đồng tử co rụt lại. Bốn phía một chúng tiên nhân tất cả đều đương nhiên biểu lộ. Xem ra, ngươi tối đỉnh phong thời điểm, cũng không có đạt qua đại la kim tiên. Ha ha, hắn tính là thứ gì? Hắn đem năm bè bảy mảng hổ tộc, gần như nhất thống. Ngươi cho rằng, ngươi đỉnh phong thời điểm, tại hổ tộc làm đến nhiều đại uy vọng. Vương Hùng nhàn nhạt lại hỏi, Diệp Hách Phụng Thiên. Năm đó liền để đẹp trai khó chịu, đẹp trai chỉ là ngủ say mấy ngàn năm thôi. Hừ, như đẹp trai không có ngủ say, nào có hắn chuyện gì? Hổ suất âm thanh lạnh lùng nói. Như thế nói đến, người năm đó trong tay hắn thua thiệt quá. Vương Hùng lại là nhíu mày đem hổ tổ lệnh thu lại. Hổ suất sầm mặt lại. Hiển nhiên, cái này là năm đó một kiện cực kỳ không thoải mái sự tình. Đã như vậy, cái này hổ tổ lệnh, chấm liền không lãng phí ở trên thân thể ngươi. Hổ suất, xem ở ngươi vì hổ tộc phân thượng, chấm nói lại lần nữa xem. Giờ phút này, chấm Đông Tần chính có chuyện quan trọng, như không muốn đối địch với Đông Tần, mời lập tức rời đi. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, rời đi. Buồn cười, buồn cười, hôm nay, ta không sẽ rời đi. Các người tất cả mọi người không sẽ rời đi. Còn có, Thiên đế lệnh phù tiến vào ngươi khí vận biển. Ta chẳng những muốn được thiên đế lệnh phù, ta còn muốn các ngươi mệnh. Hổ Xuất âm thanh lạnh lùng nói. Vương Hùng trong mắt sát khí vừa hiện. Cách đó không xa, U Quang giáo chủ nhìn xem, lộ ra một tia cười lạnh. Vương Hùng, ha ha ha, nghĩ ngươi người chết không ít a, đã như vậy, giáo chủ cũng tạm thời mặc kệ ngươi. Ha ha ha ha ha. U Quang giáo chủ cười to, dậm chân liền muốn rời khỏi. Ngươi muốn đi đâu? Hổ Xuất bỗng nhiên đối xử lạnh nhạt nhìn về phía U Quang giáo chủ. Ngươi không phải muốn sát Vương Hùng sao? Ta tặng cho ngươi. U Quang giáo chủ thản nhiên nói. U Quang giáo chủ cũng không ngốc, đồng thời cũng nhìn ra Hổ Xuất giống như cùng mình tu vi không sai biệt lắm. Đã chính mình cùng Hổ Xuất đều muốn Vương Hùng chết, này mình cần gì giành ở phía trước? Ta ngồi thu ngư ông chi lợi, không phải rất tốt? Chờ các ngươi đấu ngươi chết ta sống, ta lại làm chết các ngươi. Ngươi không nghe thấy ta lời nói? Hổ Xuất âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì? Ta nói, tất cả mọi người không sẽ rời đi. Hổ Xuất lạnh lùng nói ra. Tất cả mọi người không sẽ rời đi. A, ha ha ha, Hổ Xuất, ngươi ngủ mấy ngàn năm, vừa tỉnh, còn muốn đem chúng ta lưu lại. Ngươi mộng không có làm tỉnh đi. U Quang giáo chủ âm thanh lạnh lùng nói. Ta nói đến, làm đến. A, ha ha ha ha. Hổ Xuất trương cuồng trong lúc cười to. Trong lúc cười to, trên đầu, bỗng nhiên toát ra một vệt ánh sáng ảnh. Lại là một tòa cự đại nhục sơn bỗng dưng mà hiện. Nhục sơn vừa ra, nhanh chóng biến lớn, đảo mắt liền che khuất bầu trời, hướng về Lăng Tiêu Thành che đậy mà đi. Ùn ùn kéo đến nhục sơn, vô tận dâu thịt vặn vẹo trong hướng về bốn phía một đám chân tiên thiên tiên dũng mãnh lao tới. Hổ Xuất, ngươi thật muốn đem chúng ta lưu lại? Buồn cười. U Quang giáo chủ hét lớn một tiếng, nhất trưởng nghênh thiên, bốn phía 70 chân tiên, một đám thiên tiên cũng tức giận lên. Buồn cười. Sở Hữu cường giả hét lớn một tiếng, 70 chân tiên bao quát một đám thiên tiên nhất thời đao kiếm chém về phía này cự đại nhục sơn. Nhục tu, U Quang giáo chủ động thật giận, đến, chính mình đệ tử bị Hổ Xuất giết chết, còn chưa kịp báo thù, ngươi thế mà còn tìm ta phiền phức. Hừ, đều đã ngủ say ngàn năm, tu vi không biết thoái hóa bao nhiêu, còn muốn lưu chính mình, muốn chết. Oanh, U Quang giáo chủ hung mãnh nhất trưởng, âm vang khắc ở thịt trên núi, bốn phía hư không nhất thời cuốn lên một cỗ gió bão. Một trưởng này mới vừa cùng Vương Hùng thiên tử một thước tương đương, uy lực hạo đại, U Quang giáo chủ tự tin, cũng là kim tiên, cũng phải tránh chi phong mang. Có thể thịt này núi còn dám nghênh đón, nhìn ta đưa ngươi nhục sơn xé nát. Ầm ầm, nhục sơn dốc hết ra đãng một hồi, U Quang giáo chủ kim tiên nhất trưởng liền bỗng nhiên tan rã, thật giống như bị nhục sơn hấp thu, quỷ dị biến mất. Cái gì? U Quang giáo chủ biến sắc. Không ngừng U Quang giáo chủ, bốn phía sở hữu còn lại tiên nhân đều trừng to mắt. Đám chân tiên kiếm cương, đao cương bị dâu thịt cuốn một cái tiêu tán không còn, tựa như tất cả lực lượng đều bị nhục sơn hấp thu. Điều đó không có khả năng. Chúng ta đao cương không? Một cái chân tiên cả kinh kêu lên. Chợt long, có lẽ lúc trước quần tiên quá mức tự tin, đến mức cũng không kịp phản ứng, trong nháy mắt bị nhục sơn kiện hàng, bị vô số dâu thịt trong nháy mắt quấn quanh. A, làm sao có thể? Ta thế nhưng là chân tiên, thịt này cần có thể vây khốn ta? Ta không động đậy a. Sư huynh, mau giúp ta chảm thịt này cần. Không, sư huynh, ngươi cũng bị trói buộc. Giáo chủ, cứu ta, cứu ta. Tốt nhiều dịch nhờn, ta muốn biến thành thịt trứng. A, giáo chủ, ngoặc kép chấm chấm. Trong tiếng nổ vang, Nhục Sơn tựa như một cái địa ngục đầm lầy, trong nháy mắt nhượng vô số tiên nhân thân thể hãm trong đó. Dù là chân tiên, cũng vô dụng, nhất thời có một nửa chân tiên trúng chiêu, có hổ suất thôi động, mệnh khí trên nóc vòng tiêu hóa đứng lên cũng vô cùng nhanh chóng. Đảo mắt, từng cái tiên nhân nhanh chóng biến thành bạch cốt âm u. Hổ suất thao túng dưới, bốn phía đỏ gió lớn làm, dầu thịt giống như trùng thiên dây leo, nhượng vô số muốn trốn chạy tiên nhân không chỗ có thể trốn, trong nháy mắt quấn quanh, trói buộc, phong làm thịt trứng, nhanh chóng hấp thu, đảo mắt, một đám tiên nhân biến một mảnh hỗn độn, lui về Lăng Tiêu thành Thiên Lang đoàn, tị tâm tất cả đều há to mồm. Cái này hổ suất, thật đúng là yêu nghiệt a. Dư Tấn kinh ngạc nói, mà trên bầu trời, U Quang giáo chủ càng là lửa giận ngút trời. Bởi vì, còn lại U Quang thánh vực đệ tử, toàn bộ bị Nhục Sơn trói buộc. Hổ suất, ngươi muốn chết, U Quang giáo chủ nhất thời nhất trưởng lại lần nữa đánh tới. Có thể nghênh đón nhưng lại là một mảng lớn Nhục Sơn. Nhục tu, oanh, một tiếng vang thật lớn. Nhục Sơn cự chiến, trưởng cương lại độ bị hấp thu. Cái gì? U Quang giáo chủ biến sắc. Tìm đúng hổ suất lại lần nữa bổ nhào qua. Hổ suất đứng ở trung ương mặt lộ vẻ băng lãnh. Đối với U Quang giáo chủ đánh tới, càng là chẳng thèm ngó tới. Trong nháy mắt chỉ huy vô số Nhục Sơn, Nhục tu nhào tới. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp trọng kích. Làm sao? Nhục Sơn đem U Quang giáo chủ tất cả lực lượng toàn bộ hấp thu. Sở hữu công kích cũng không có tạo được bất cứ tác dụng gì. A, hỗn đàn, hổ suất, có năng lực, người ta đau thật thương thật đánh. U Quang giáo chủ tức giận vô cùng nói, đau thật thương thật, hừ, mệnh khí trên nóc vòng là ta sở trường, ta không cần, ta cùng ngươi liều cái khác. Đầu ngươi không có bệnh a. A, Kim Tiên, đẹp trai ngủ say mấy ngàn năm, các ngươi đều quên đẹp trai tên tuổi. Chết tại đẹp trai trong tay Kim Tiên, cũng không biết có bao nhiêu. Hổ suất lộ ra một tia băng lãnh. U Quang giáo chủ biến sắc, bởi vì U Quang giáo chủ nghe không được tiếng kêu thảm thiết. Vẻn vẹn cái này một chút thời gian, sở hữu tiên nhân đều không thanh âm. U Quang giáo chủ vừa nghiêng đầu, sở hữu thiên tiên, chân tiên, toàn bộ biến thành thịt trứng, bị Nhục Sơn nhanh chóng hấp thu bên trong. Ngươi, ngươi, ngươi, U Quang giáo chủ nhất thời giật mình. Vừa rồi, ngươi chạy trốn, còn kịp, hiện tại, không kịp. Hổ suất lộ hiện ra vẻ dữ tợn, vung tay lên, oanh, vô số Nhục Sơn, Nhục tu, từ mỗi cái phương hướng, hiện lên bao lớn hạng chi thế, trong nháy mắt đem U Quang giáo chủ khỏa ở trung ương. Không, phá cho ta, hỗn đàn, Nhục Sơn trong đống bộ truyền đến U Quang giáo chủ thanh âm. Liền thấy Nhục Sơn mãnh liệt vặn vẹo, tựa như U Quang giáo chủ tại nội bộ mãnh liệt giãy giụa. Đáng tiếc, Nhục Sơn dâu thịt quá mức quỷ dị, căn giãy giụa không ra, vẻn vẹn qua một lát công phu, Nhục Sơn đã liền bình tĩnh trở lại. Hiển nhiên, U Quang giáo chủ cũng bị bao khỏa thành thịt trứng, nhanh chóng tiêu hóa đứng lên, Lăng Tiêu thành sở hữu cường giả đều có thể cảm nhận được. Hổ suất khí tức quanh người đang nhanh chóng kéo lên, mệnh khí trên nóc vòng. Ha ha ha, thôn bọn này chân tiên, thiên tiên, Kim Tiên, ta tu vi đã bắt đầu tiếp cận ngày xưa đỉnh phong. Hổ suất lộ ra một tia trương cuồng cười to, Nhục Sơn dâu thịt chậm rãi giãn ra, lại lần nữa ùn ùn kéo đến thời khắc, thịt trên núi từng cái thịt trứng đã triệt để tiêu hóa, bao quát này U Quang giáo chủ, giờ phút này cũng đã chỉ là một bộ bạch cốt âm u. Nơi xa trong rừng, lúc trước đi theo Hổ Xuất đến ngoại giới các cường giả, tất cả đều khẽ run rẩy, hoảng sợ hướng về nơi xa bỏ chạy. Đương nhiên, còn có chút run lẩy bẩy tránh ở trong rừng không dám ra tới. Lăng Tiêu Thành bách tính cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này Hổ Xuất quá kinh khủng. Lúc trước đối Lăng Tiêu Thành nhìn chằm chằm các cường giả, bao quát một cái kim tiên, một tên cũng không để lại. Toàn bộ ăn, toàn bộ ăn. Hiện tại, đến phiên các ngươi. Ha ha ha ha. Hổ Xuất cười to vung tay lên. Nhục Sơn ùn ùn kéo đến hướng về Lăng Tiêu Thành mà đi. Không muốn, vô số dân chúng hoảng sợ kêu. Trường Thanh Điện Hạ Quảng Trường, Hạ Kiếm Chi, Hoa Thiên Hồng, Hạ Nhược Thiên, Lam Điền Ngọc, tất cả đều biến sắc. Bốn người kiếm đạo hung mãnh, nhưng cũng biết cái này Hổ Xuất đáng sợ. Thịt này núi đánh tới, như thế nào tới? Hổ Xuất, ngươi đang làm gì? Đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi vang lên. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một cái người áo đen đứng tại cách đó không xa ngọn núi bên trên. Lại là vừa vặn từ kiếm thần giáo tổng bộ đến đây thử xuất. Thử xuất vừa mới đến, liền thấy Hổ Xuất muốn đối Lăng Tiêu Thành đại hạ sát thủ. Thử xuất, Hổ Xuất hai mắt nhíu lại nhìn về phía thử xuất. Hổ Xuất, ngươi làm gì? Ngươi ở chỗ này hồ nháo làm gì? Thiên đế muốn tỉnh, còn không đi nghênh đón thiên đế. Thử xuất cả kinh kêu lên. Nghênh đón thiên đế? Ha ha, ngươi tại sao không đi a? Hổ Xuất cười lạnh nói. Ta không phải đến gọi ngươi sao? Thử xuất kêu lên, đồng thời, mắt nhỏ thẳng tắp nhìn về phía nơi xa Vương Hùng. Gọi ta? Không cần. Chờ ta trước thôn những người này. Hổ Xuất âm thanh lạnh lùng nói. Thôn, ngươi dám thôn Lăng Tiêu Thành? Thử Xuất cả kinh kêu lên. Hừ, phải thì như thế nào? Hổ Xuất âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi không muốn sống, ngươi cũng đã biết thiên đế kế hoạch, ngươi còn muốn ăn Lăng Tiêu Thành tất cả mọi người. Thử Xuất kinh ngạc đến ngây người. Thiên đế liều mạng đem chỗ tốt kín đáo đưa cho Vương Hùng. Ngươi muốn sát Vương Hùng. Ngươi xác định không phải tại đối địch với thiên đế. Hừ, ta bất kể hắn là cái gì kế hoạch. Thử xuất, cút sang một bên. Nếu không, ta liền ngươi cũng thôn. Hổ Xuất âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi dám ngỗ nghịch thiên đế. Ngươi muốn chết. Thử Xuất kinh ngạc đến ngây người. Ha ha ha ha ha. Ta ngỗ nghịch làm sao? Ta cùng hắn hồ nháo ngủ say lâu như vậy, đã đủ cho hắn mặt mũi. Hừ, từ giờ trở đi, ta cùng đại cuồng thiên đình không ai nợ ai. Ta Hổ Xuất muốn một lần nữa khai quốc, nhất định siêu việt cái này cái gì đại cuồng thiên đình. Chờ ta cầm tới thiên đế lệnh phù, ta liền. Hổ Xuất giữ tợn cười to nói. Ngươi còn thật không biết sống chết. Hổ Xuất, nếu không phải thiên đế năm đó cứu ngươi, ngươi đã sớm chết. Ngươi lại dám phản bội thiên đế. Khó trách thiên đế cũng không có đem ngươi trở thành chuyện. Thử Xuất nhất thời giật mình, chợt nhớ tới, Xà Xuất không nghe lời, bị thiên đế đưa cho Vương Hùng giết. Lý Thần Tiên muốn tạo phản, giờ phút này cũng tại các loại bi kịch bên trong. Cái này Hổ Xuất cũng muốn phản bội, chẳng lẽ thiên đế cũng phải giết chết hắn? Muốn đến nơi này, Thử Xuất khẽ run rẩy. Ngươi nói cái gì không có coi ta là chuyện? Ha ha, ta có thể không có thèm. Thử Xuất, cũng không biết thiên đế làm sao để ngươi cùng chúng ta cùng là 12 chiến soái. Ngươi chính là một người nhát gan sợ tử lão thử. A, đúng, ngươi thật có một cái không được năng lực. Chạy trốn thiên hạ đệ nhất. Ha ha ha ha, nhát như chuột, ngươi cũng muốn ngăn trở ta. Hổ Xuất cười lạnh nói. Thử Xuất nhìn xem nơi xa Vương Hùng, lại nhìn xem Hổ Xuất. Làm sao, ngươi còn muốn cản ta? Hổ Suất lạnh lùng nhìn về phía Thử Suất. Thử Suất nuốt nước miếng, cuối cùng hít sâu một cái nói, xem ở ngày xưa đồng liêu phân thượng, ta cho ngươi thêm một cái lời khuyên. Cái này Lăng Tiêu Thành có ta, ngươi tốt nhất đi nhanh một chút, nếu không, ai cũng cứu không ngươi. Ha ha ha ha, ai cũng cứu không ta. Ngươi Thử Suất cũng muốn gạt ta, vậy ta liền để ngươi cùng bọn hắn cùng một chỗ chôn cùng. Như thế nào? Hổ Suất giữ tợn cười to nói, ngươi không nghe, vậy coi như, tùy ngươi đi, ta mặc kệ. Thử Suất quay đầu liền chạy, bởi vì Thử Suất phát hiện, cái này mẹ nó chỉ sợ cũng là thiên đế một cái bẫy. Chính mình vẫn là không muốn lội vũng nước đục này, chính mình còn nhiều hơn sinh hoạt mấy ngày. Thử Suất chạy, chạy vô cùng nhanh, nhanh đến Hổ Suất đều đuổi không kịp. Quả nhiên nhát như chuột, chạy trốn thiên hạ đệ nhất. Hừ, bọn chuột nhát, thứ đồ gì? Phi, Hổ Suất nhổ một bãi nước miếng mắng. Quay đầu, Hổ Suất lại lần nữa nhìn về phía Lăng Tiêu Thành. Thao túng Nhục Sơn hướng về Lăng Tiêu Thành kiện hàng mà đi. Các ngươi khí vận, ta nhận lấy. Các ngươi mệnh, ta cũng nhận lấy. Phong, Hổ Suất giữ tợn hét lớn một tiếng. Oanh, Nhục Sơn phong bế toàn bộ Lăng Tiêu Thành bốn phương tám hướng. Đem Lăng Tiêu Thành toàn bộ kiện hàng mà lên, để cho người ta chạy trốn đều không chỗ có thể trốn. Dầu thịt ầm vang trọng kích Lăng Tiêu Thành thủ thành phía trên đại trận. Phía trên đại trận oanh minh nổi lên bốn phía, tựa hồ tùy thời muốn bị từ bên ngoài phá vỡ. Ức vặn dầu thịt tại thủ thành bên ngoài kết giới vặn vẹo. Nhìn vô số dân chúng thét lên không thôi. Hoa hồng mặt trời lặn chém, Lục Tiên chém, U Thiên chém, Hạ Liên Hoa mở, bốn đại kiếm tu gần như đồng thời nhìn trời chém tới. Lăng Tiêu Thành kết giới không thân không cách bên trong, bốn đạo kiếm quang nương theo lấy đại lượng kiếm sen ầm vang trọng kích thịt trên núi. Ầm ầm, trong nháy mắt đại lượng dâu thịt chặt đứt, kiếm phong càng là xông vào Nhục Sơn chỗ sâu. Làm sao? Nhục Sơn giống như đầm lầy, vẻn vẹn hướng về bên ngoài dung chuyển một phen liền kẹp lại. Cái gì? Hạ Nhược Thiên biến sắc. Kim Tiên, đây chính là Kim Tiên sao? Hoa Thiên Hồng trong mắt lóe lên một cỗ kinh ngạc quang mang. Bốn đại kiếm tu lực lượng a, thế mà không phá nổi thịt này núi. Bốn phía bị Nhục Sơn phong bế, đã một mảnh đen kịt, nhưng tất cả mọi người chờ mong nhìn lấy tỏa sáng mang bốn đại kiếm tu, hy vọng bọn họ có thể phá vỡ. Có thể, làm sao liền xé mở Nhục Sơn đều làm không được? Không phải Kim Tiên lợi hại, mà chính là thịt này núi trên nóc vòng quá tà môn, không phá nổi. Lam Điền Ngọc lộ ra vẻ kinh hãi. Ha ha ha ha, kiếm tu, buồn cười, mấy cái chân tiên cũng muốn phá mệnh ta khí trên nóc vòng. Hừ, cũng là vừa rồi này Kim Tiên đều ngoan ngoãn hóa thành ta thiên đỉnh luân chất dinh dưỡng. Huống chi các ngươi, phá cho ta. Hổ Suất thanh âm từ tối như mực Nhục Sơn bên ngoài truyền đến. Oanh, Lăng Tiêu Thành kết giới ầm vang phá vỡ. Vô số dâu thịt tại đen nhánh khâu bay thẳng xuống. Không, vô số dân chúng hoảng sợ kêu to. Hoàng thượng, vô số quan viên cũng lộ ra hoảng sợ nhìn về phía Vương Hùng. Bởi vì Vương Hùng giờ phút này lại lần nữa giơ trường kiếm lên. Lần này cũng không có vạn kiếm tề minh, nhưng lại có một cỗ tựa như man hoang khí tức, một cỗ để cho người ta run rẩy hủy diệt khí tức. Liền liền bốn đại kiếm tu cũng là trong lòng một bẩm, quay đầu trông lại. Lại nhìn thấy Vương Hùng tóc dài phiêu tán, trong mắt lóe lên một cỗ tinh hồng lệ ánh sáng, quanh thân gân xanh nổi lên. Hiển nhiên một kiếm này muốn tiêu hao Vương Hùng rất nhiều lực lượng. Thiên tử chi kiếm, đệ nhị thức, khai thiên tích địa. Vương Hùng hét lớn một tiếng, xì, ngâm. Một kiếm chém ra, Bạch quang lại lần nữa đâm sáng toàn bộ râu thịt không gian. Tất cả mọi người bỗng nhiên một trận nhãn mù, mơ hồ trong đó chỉ có thể nhìn thấy một tia kiếm nhận. Một tia tinh tế kiếm nhận, vừa ra, tựa như chém ra vô biên hỗn độn, đâm rách bóng đêm vô tận. Xoẹt, một tiếng vang thật lớn, liền thấy, này hung mãnh nhục sơn, trong nháy mắt xé chảm mà ra, xé chảm một đường vết rách, từ Lăng Tiêu thành mặt phía bắc, một mực xé mở đến mặt phía nam, thật giống như vải rách xé mở, xé ra vạn trượng. Cái gì? Không có khả năng, người nào cũng không thể xé mở mệnh ta khí trên nóc vòng. Không, hổ suất sợ hãi giống bên trong. Xoẹt, a, sau cùng hổ suất một tiếng hét thảm vang lên. Toàn bộ thế giới đều thanh tịnh, sở hữu râu thịt bỗng nhiên dừng lại. Không hề vặn vẹo, mà xuyên thấu qua này xé mở sao. Tất cả mọi người nhìn đi ra bên ngoài ánh sáng. Ánh sáng bên trong, hổ suất thực sự trên không trung, nhưng giờ phút này đã là hai nửa thi thể. Từ trong mi tâm van xin, một chảm hai nửa, khai thiên tích địa, không gì không phá, hổ suất bị chém thành hai nửa. Nơi xa một mảnh trong rừng, thử suất cũng không có đi xa. Giờ phút này chính há to mồm nhìn lấy nhục sơn bị xé chảm mà ra. Tính cả giữa không trung hổ suất, cũng bị này một đạo chính mình cũng trái tim băng giá kiếm nhận chém thành hai nửa. Thật đáng sợ, thật đáng sợ, ta liền biết, đây là thiên đế cục. Hổ suất, ngươi cái này muốn chết a, ngươi muốn chết a, đáng đời, đáng đời, cái này vương hùng, mẹ nó là yêu nghiệt a. Một kiếm này, làm sao có thể, coi như ta cũng xúc chi tất tử a. Thiên đế, ngươi cục lúc nào kết thúc a? Thần sợ hãi a. Thử suất run rẩy một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?